Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 527, tại sao như thế bi thương? Khi quang mang từ trong hùng trưởng bắn ra thời điểm, tất cả mọi người là không khỏi phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc. Bởi vì cái này thật sự là thái huyễn khốc, đẹp để cho người ta đều là có chút lòng say. Hào quang óng ánh, phối hợp thêm này nồng đậm để cho người ta trầm luân mùi thơm. Loại kia lan lộn hợp lại say mê cảm giác, làm cho không người nào có thể chống cự. Lại là biết phát sáng món ăn. Huyền Minh đại sư đôi mắt khẽ híp một cái. Chân thành nói, món ăn có thể phát sáng. Liền là nói rõ món ăn trong ẩn chứa nồng độ linh khí đạt tới không bình thường có thể nhìn cấp độ. Không phải vậy vô pháp gây nên biến chất. Phát ra sáng chói quang hoa. Cái này gấu trên lòng bàn tay tưới lấy một tầng đậm đặc hồng sắc nước canh. Nước canh nóng hổi, tản ra nhiệt khí, làm nổi bật lên hùng trưởng hình dáng. Nhìn qua không bình thường trong suốt. Đũa rơi xuống, theo một đạo hùng trưởng bị kỉ mở một chút nơi cửa kẹp dưới. Nhu mục hùng trưởng thịt không có lúc trước này cỗ cứng rắn. Nhưng cũng không phải như vậy tùy tiện có thể kẹp dưới. Lại là có chút trơn trượt. Huyền Minh đại sư một đũa lại là chưa từng đem này hùng trưởng thịt kẹp dưới. Hơi có vẻ xấu hổ Huyền Minh đại sư. Nhiều đến mấy cái đũa. Rốt cục từ phía trên kẹp xuống một miếng trong suốt hùng trưởng thịt. Tản ra nhiệt khí hùng trưởng thịt. Trên đó căn tiệp dày đặc. Nhìn qua giống như cầu long nhất rễ cây. Này đậm đặc nước canh ở tại thượng lưu truyền. Tản ra nhiệt khí. Hương khí tuy nhiên hương. Nhưng có phải hay không loại kia không bình thường nồng đậm hương. Thịt gấu cửa vào, một cỗ thuộc về thịt gấu mùi tanh chính là phát ra. Nhưng là mặc dù tanh không thối, cũng không có loại kia để cho người ta chán ghét cảm giác. Chính là bởi vì cỗ này mùi tanh mới là khiến cho cái này thịt gấu càng mỹ vị. Càng thêm đặc biệt, thịt gấu rất lợi hại kinh đến. Bởi vì gấu trong lòng bàn tay đều là dày đặc căn tiệp. Cho nên bắt đầu ăn, cũng không có loại kia vào miệng tan đi cảm giác. Dù cho cái này thịt gấu bị nướng nhu mục cũng giống như vậy. Nhưng là nhấm nuốt một chút, lại là có một phong vị khác. Bẹp bẹp, Huyền Minh đại sư trừng mắt chử ăn. Những người khác nhìn lấy hắn, đều là liếm môi, có chút hiếu kỳ. Ra sao, lần này món ăn vị đạo như thế nào? Cố Hạc đại sư không kịp chờ đợi hỏi. Hắn đã sớm muốn ăn. Chỉ là bởi vì nơi này là Huyền Minh sân nhà. Cho nên cho đối phương một chút mặt mũi. Mục mà không ngán. Tanh mà không thối. Vị đạo cực dai. Huyền Minh đại sư ăn mấy khối hùng trưởng thịt. Nhắm mắt lại chử. Cảm khái trả lời. Hắn trong miệng tràn ngập thịt gấu vị đạo. Mùi vị đó để hắn muốn ngừng mà không được. Hắn chưa bao giờ nếm qua như thế mỹ vị mà đặc biệt vị đạo. Có thể đem món ăn nấu nướng ra như thế mỹ vị. Cái này bếp nhỏ tử quả nhiên không tầm thường. Cái này cùng lần trước đồ nướng nhưng khác biệt. Lần trước đồ nướng. Cái này bếp nhỏ tử hữu đầu cơ trục lợi chi ngại. Nhưng là lần này. Lại là thật chủ nghệ a. Hùng trưởng mỹ vị. Không chỉ có riêng tại mỹ vị phía trên. Càng nhiều là nó dược dụng giá trị phía trên. Hùng trưởng trên thực tế cũng là một loại không bình thường chân quý dược tài. Đặc biệt cái này hùng trưởng vẫn là thần cảnh hùng trưởng. Vẻn vẹn là trong đó ẩn chứa năng lượng chính là sẽ để cho dùng ăn người được ích lợi vô cùng. Chớ nói chi là loại kia để trong thân thể tạp chất đều là tịnh hóa mạnh đại công năng. Cố Hạc đại sư bọn người nghe Huyền Minh đại sư đánh giá. Có chút sợ hãi thán phục. Không nghĩ tới cái này đánh giá như thế cao. Vậy bọn hắn thì càng nên muốn nếm thử. Cho nên Cố Hạc đại sư trực tiếp liền xuống đũa. Còn lại đại sư cũng không do dự. Nhao nhao, hạ, đũa. Hùng trưởng rất nhanh chính là bị chia ăn. Mấy khối hùng trưởng thịt vào bụng. Mấy cái vị đại sư mi mắt đều là trừng lớn. Bọn họ trên mặt mũi già nua đều là trở nên hồng nhuận. Giống như là kinh lịch quan hệ không muốn người biết sự tình. Cái này... Cảm giác này, vô pháp diễn tả bằng ngôn từ. Ta giống như cảm nhận được ta này đã từng mất đi thanh xuân. Cố Hạc đại sư từ từ nhắm hai mắt, mặt mũi tràn đầy đống đỏ. màu trắng sợi râu trong gió phiêu đãng. Hắn cảm khái nói ra. Hùng Thực ở một bên khóc không ra nước mắt. Ta Đại Hùng để ngươi cảm nhận được đã từng mất đi thanh xuân. Ngươi thanh xuân là chỉ gấu sao? Ta Đại Hùng a, thế nào liền thành như thế nhiều người món ăn trong mâm a? Hùng Thực tốt ủy khuất, trong mắt thường rưng rưng nước. Trọng điểm là, đến bây giờ, rõ ràng đều là không có người đến để ý tới trong tay hắn luyện chế tốt đan dược. Đây mới là lớn nhất đại bi thương. Đại Hùng hy sinh là tại sao? Chính là vì để hắn có thể tại trận đấu này trong thắng đối phương. Thế nhưng là kết quả đây. Tất cả mọi người ăn Đại Hùng qua, bắt hắn cho coi nhẹ. Loại kia bay thẳng lòng dạ bi thương. Để Hùng Thực khổ sở liền hô hấp đều hô hấp không đến. Bi ai, quả thực là quá bi ai. Ta giúp ngươi xem một chút đi. Trận này ngươi hy vọng không lớn. Này đứng ở một bên trọng tài nhìn lấy Hùng Thực biểu hiện trên. Mặt lấy mỗi giây 3 lần biến hóa là tốc độ tại chuyển biến. Trong lòng cũng là có chút không đành lòng. Nói ra, Hùng Thực nhất thời mi mắt sáng lên. Cảm động cơ hồ muốn khóc. Hắn phát hiện hắn có phải hay không trong bi tâm lan sau di chứng. Thế nào động một chút lại muốn khóc đâu. Ta chưa từng có tại lão sư trên mặt bọn họ nhìn thấy dạng này biểu lộ. Xem ra cái này đầu bếp món ăn rất lợi hại để bọn hắn hài lòng. Tuy nhiên ngươi hoàn thành đan dược thời gian nhanh. Nhưng là muốn thắng hắn. Cơ không có khả năng. Chấm ngoặc kép, trọng tài thở dài một hơi. Lấy ra một quả ngọc phù. Này ngọc phù tản mát ra quang mang. Một đạo trận pháp từ đó bao phủ ra. Từ Hùng Thực trong tay tiếp nhận viên đan dược kia. Đem đan dược để vào trong trận pháp. Trận pháp tản mát ra quang mang không bình thường sáng chói. Dù sao đây là hai văn linh đan. Phấn sắc đan dược giống như tinh xảo tác phẩm nghệ thuật. Trên đó hai đạo đường vân chậm rãi lưu truyền. Giống như là uốn lượn thần long giống như. Không bình thường huyễn khốc. Linh khí phẩm chất là đạt tới. Hai văn linh đan tại lần này diệu thủ hồi xuân giải đấu lớn đã coi như là rất cao cấp đan dược. Nhưng là muốn thắng cái này bếp nhỏ tử. Chỉ sợ có chút khó. Trừ phi ngươi đan dược hiệu quả không bình thường đặc thù. Có sáng chế mới. Trọng tài nói. Nơi xa, năm vị luyện đan đại sư vẫn như cũ là vây quanh ở bộ phương thanh đồng trước sân khấu. Đối Hùng trưởng ăn không ngừng. Vậy đi tức bẹp thanh âm vang vọng toàn trường. Để rất nhiều người xem đều là có chút im lặng. Đặc biệt là một màn này xuyên thấu qua này ảnh chiếu trận pháp truyền lại đến toàn bộ đan phủ bên. Trong, Thiên Đan Thành cùng Thiên Diệu Thành đều là thu đến hình tượng này. Nhìn lấy này đã từng cao cao tại thượng. Đức cao vọng trọng luyện đan đại sư nhóm giống như là ăn hàng đồng dạng đổi lấy một bàn đồ ăn ăn. Không ngừng, mọi người liền là có chút mắt trợn tròn. Bọn họ cảm giác bọn họ thế giới quan bị phá vỡ. Này vẫn là bọn hắn đã từng này đức cao vọng trọng chúng đại sư sao? Mà có người xuyên thấu qua hiện tượng nhìn chất. Đối với dẫn đến đây hết thảy bếp nhỏ tử đô là có toàn diện đổi mới. Này để cho người ta hoa mắt nấu nướng kỹ xảo. Vậy đối với chân khí tinh tế khống chế. Không một đều thể hiện cái này bếp nhỏ tử để cho người ta sợ hãi thán phục thực lực cùng mức độ. Thông qua này ảnh chiếu trận pháp. Bọn họ phát hiện nguyên lai nấu nướng cũng không phải như vậy chuyện dễ dàng. Chỉ ít, từ trên người bộ phương nhìn thấy, chủ nghệ trong các loại kỹ xảo, vậy không có đi qua nhất định luyện tập là căn làm không được. Một bàn Hùng trưởng rốt cục bị ăn xong, ăn sạch sẽ, liền này tới nước đậm đặc nước canh đều là bị liếm sạch sẽ. Năm vị luyện đan đại sư mặt mũi tràn đầy thỏa mãn nhìn lấy bộ phương. Ngươi cái này bếp nhỏ tử, mức độ không tệ, nhiều hơn cố lên, trận này là ngươi thắng. Huyền Minh đại sư vừa cười vừa nói. Hắn phát hiện hắn càng xem bộ phương càng thuận mắt. Tiểu tử này là hắn Thiên Lam Thành người. Đại biểu là Thiên Lam Thành tham gia diệu thủ hồi xuân đại điển. Có thể lấy loại này cường thế hắc mã tư thái xâm nhập 10 vị trí đầu mạnh. Hắn Huyền Minh đại sư mặt mũi sáng sủa a. Các vị đại sư, các ngươi còn không có nhìn qua Hùng Thực tiền thủ đan dược đây. Trọng tài nhìn thấy Huyền Minh, Đại sư trực tiếp chính là phán bộ phương đạt được thắng lợi. Mở miệng giúp Hùng Thực nói ra. Huyền Minh đại sư sững sờ. Chậm rãi quay người. Chắp lấy tay. Nhàn nhạt nhìn này trọng tài liếc một chút. Người không phải kiểm chắc qua sao. Đan dược linh khí mức độ đạt tới 2 văn linh đan. Nhưng là, ngươi thử qua hiệu quả sao? Trọng tài sững sờ, lắc đầu. Vậy ngươi nếm thử liền biết ta tại sao trực tiếp liền phán bếp nhỏ tử chiến thắng. Huyền Minh đại, sư lười nói quá nhiều. Theo bộ phương gật gật đầu. 5 vị luyện đan đại sư ăn uống no đủ sau khi. Lại là chạy đi. Trọng tài nhíu nhíu mày. Nhìn Huyền Minh đại sư bóng lưng liếc một chút, lại nhìn xem chừng mắt Chử Hùng Thực liếc một chút. Chẳng lẽ đan dược này có quan hệ thiếu hụt? Khẽ cắn môi, trọng tài một tay lấy đan dược nhét vào trong miệng. Cái này phấn sắc đan trong dược linh khí không bình thường nồng đậm. Dù sao cũng là 2 văn linh đan, sử dụng đều là cao giai dược tài. Vừa vào miệng, trọng tài chính là cảm giác đan dược điều động hắn chân khí trong cơ thể luồng khí xoáy. Hắn sợi tóc đều là nhao nhao dơ lên, trong đôi mắt nở rộ tinh mang, lỗ chân lông khẽ nhếch, sợi tóc dựng thẳng, hắn phía sau, 3 đạo chí tôn gông xiềng chập chờn bay lên, thiên địa uy áp từ trên người hắn tràn ngập ra. Không hề nghi ngờ, cái này là một cái tăng cường chiến đấu lực đan dược. Nhưng là, trọng tài sắc mặt lại có chút cổ quái, bởi vì hắn luôn cảm thấy chỗ nào có chút không đúng. Cái này không thích hợp địa phương ở chỗ. Hắn cảm giác trong lòng không khỏi hội hiện ra một cỗ bi thương. Này bi thương xuất hiện không có không lý do. Tựa hồ là bởi vì buổi sáng đi ra ngoài luyện hỏng một lò đan dược. Trọng tài bờ môi đều là lay động. Mi mắt ướt át, nội tâm bị bi thương cho lấp đầy. Tại sao biết cái này sao bi thương? Chỉ là buổi sáng đi ra ngoài luyện hỏng một lò đan dược mà thôi. Ô ô. Khó chịu, muốn khóc, tại sao như thế bi thương? Phát sinh quan hệ, chấm ngoặc kép, trọng tài che miệng cũng là bắt đầu thút thít. Khóe mắt to như hạt đậu nước mắt rơi lã chã xuống. Đến cùng phát sinh quan hệ, ta, bi thương đến từ nơi đâu? Trọng tài nức nở thở không ra hơi. Cả người cái kia khổ sở a, đem người xem đều là nhìn ngốc. Hùng Thực mộng bức, thế nào có thể như vậy? Êm đẹp trọng tài thế nào liền khóc đâu. Bỗng nhiên, Hùng Thực cả người như bị sét đánh. Chẳng lẽ là bởi vì này bi tâm lan? Ta thiên, ta chẳng lẽ không có đem bi tâm lan cho xử lý sao? Hùng Thực thân hình khổng lồ đều là run run. Sau một khắc mới là nhớ tới đến. Khi đó hắn là đem bi tâm lan yên khí cho chảy tán. Nhưng là, bởi vì đại hùng bị hố sự tình cho kích thích đến. Tăng thêm bi tâm lan khuếch tán. Hắn thật quên xử lý lưu lại tại đan lô trong bi tâm lan. Kết quả là, bi tâm lan liền hỗn hợp tại đan dược sau khi luyện chế cùng một chỗ. Tuy nhiên đối dược hiệu không có quan hệ ảnh hưởng. Nhưng là, đập đan dược người liền bi thương. Ta thật không phải cố ý a. Hùng Thực lại nhanh khóc. Hắn thật không phải cố ý. Hắn lúc ấy khống chế không nổi chính mình. Trọng tài một bên khóc một bên chừng Hùng Thực liếc một chút. Hắn rốt cuộc biết Huyền Minh đại sư tại sao như vậy khẳng định là bộ phương thắng. Hùng Thực xuất hiện như thế đại chỗ sơ suất, quả thực là muốn mạng a. Trọng tài oán hận chừng Hùng Thực liếc một chút. Cái nhìn kia, nước mắt lại là xuống tới. Hắn đứt quãng tuyên bố người thắng trận tên sau. Chính là che miệng, bi thương xông xuống lôi đài. Tiếng khóc kia, người nghe đau lòng. Bộ phương mộng bức nhìn lấy này chạy vội xuống lôi đài trọng tài. Ngẩng đầu nhìn Hùng Thực liếc một chút. Giật nhẹ khóe miệng. Gật gật đầu. Hùng Thực giờ phút này trong lòng cũng có chút bi thương. Hắn thua. Hắn thế mà thua. Đối đầu bộ phương ánh mắt. Hùng Thực trong lòng bi thương không thể ức chế lại là sinh ra. Nhìn thấy người ta liền nghĩ đến ta gấu. Hùng Thực che miệng thút thít. Cũng là chạy vội xuống lôi đài. Chỉ để lại bộ phương lại là một mặt mộng bức. Có người có thể nói cho hắn biết phát sinh quan hệ sự tình sao? Ông, bỗng nhiên, bộ phương trong óc vang lên một đạo nghiêm túc mà nghiêm túc thanh âm. Chính là hệ thống này đã lâu thanh âm. Chúc mừng chủ ký sinh hoàn thành lâm thời nhiệm vụ. Trong vòng 3 tháng đem Vân Lam quán ăn danh khí lời đồn đến toàn bộ Thiên Lam Thành. Hiện bắt đầu khen thưởng cấp cho. Chấm ngoặc kép. Cầu đánh giá 9-10 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu. Cầu kim nguyên đậu. Thành. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.